Bạch Nguyệt Quang, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dực Bá ngồi trong phòng thẩm vấn, im lặng rất lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài, khiến Trần Dục Minh đứng bên cạnh giật mình hoảng hốt. Trần Dục Minh lo lắng về tình trạng của Chu Dực Bá, sợ anh ta ra ngoài một mình sẽ gặp rủi ro, vội vã đuổi theo. Đội trưởng Chu, anh định đi đâu? Đi bệnh viện, cậu đừng đi theo. Chu Dực Bá nói xong câu đó, bỏ lại Trần Dục Minh, một mình lái xe đến bệnh viện gặp Úc Noãn Noãn. Khi đứng trước giường bệnh của Úc Noãn Noãn, anh ta không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt trong sáng, vô tội của cô ta. Úc Noãn Noãn cảm thấy bị ánh mắt anh ta làm cho lo sợ, cô ta níu chặt chiếc chăn và nhỏ giọng hỏi. Anh Dục Bá, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Chu Dực Bá không trả lời, anh ta đứng lên, bước vài bước rồi lại quay lại. Anh ta nhìn Úc Noãn Noãn từ trên cao, hạ thấp giọng hỏi. Noãn Noãn, tôi đã đưa Vân Mộ Kiều đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cô ấy kiên quyết không thừa nhận việc ép cô phá thai. Mà cô lại không có chứng cứ để chứng minh. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ khiến quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Dù sao cô ấy cũng là chủ của Kiều Mộc, sau này cô còn phải làm việc tại đó. Vậy cô có muốn rút đơn kiện không? Đôi mắt trong suốt của Úc Noãn Noãn lập tức đầy ắp nước mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ta. Cô ta nhìn Chu Dực Bá đầy vẻ khó tin, như không thể tin được rằng những lời này lại phát ra từ miệng anh. Anh bực bá, ngay cả anh cũng không tin tôi sao? Đứa trẻ này là đứa con đầu tiên của tôi và anh Lục, làm sao tôi có thể vì anh ấy mà vu khống Vân Mộ Kiều được? Úc Noãn Noãn cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, những giọt nước mắt rơi xuống tay cô ta. Rồi chảy xuống ga giường, để lại những vết ẩm ướt. Chu Dực Bá rất khó để diễn tả cảm xúc của mình. Lòng anh ta như đang giằng xé, tâm trí và linh hồn đang kéo nhau theo những hướng trái ngược. Trái tim anh ta bảo anh ta phải tin tưởng Úc Noãn Noãn vô điều kiện. Nhưng linh hồn anh ta lại mách bảo anh ta rằng Úc Noãn Noãn hoàn toàn chính là một kẻ lừa đảo. Trước đây, anh ta luôn cảm thấy Úc Noãn Noãn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Là cô gái tốt nhất trên thế giới. Nhưng lần này nhìn lại, anh ta mới phát hiện ra rằng đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ấy lại ẩn giấu những chiếc răng nanh vô cùng sắc bén. Anh ta không nhớ mình đã rời đi như thế nào, chỉ nhớ khi ra ngoài thì đã đụng phải Lục Cần. Lục Cần sắc mặt u ám cảnh cáo anh ta tránh xa Úc Noãn Noãn. Chu Dực Bá cười khổ lắc đầu. Anh ta quả thật không nên lại quá gần, để rồi phá vỡ lớp màng đẹp đẽ mà mình đã tạo ra. Chiều hôm đó, tài khoản chính thức của Sở Công an thành phố Tân Hải đã đăng tải thông báo về tình hình. Thông báo nêu rõ Úc Noãn Noãn đã báo cáo giả, vu khống Vân Mộ Kiều, gây rối trật tự công cộng và cho biết sẽ tiến hành các biện pháp giáo dục và xử phạt đối với Úc Noãn Noãn. Mặc dù trong bài thông báo chỉ dùng tên Úc Noãn Noãn và Vân Mộ Kiều, nhưng mã của bài viết không quá dày, rất nhanh chóng bị những người tinh mắt giải mã. Từ khóa Vân Mộ Kiều báo cáo giả, nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm hot. Vân Mộ Kiều, cái tiêu đề này, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng là cô báo cáo giả đấy. Tuy nhiên, cô cảm thấy khá bất ngờ với sự nhanh chóng và hiệu quả trong cách xử lý của Chu Dực Bá. Từ khóa hot này như một tín hiệu, một dấu hiệu cho cuộc phản công của Vân Mộ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đã nhận thấy sự thay đổi và nhanh chóng thừa nhận mình đã quá lời khi chỉ trích Vân Mộ Kiều, chủ động xin lỗi. Tuy nhiên, phần lớn người vẫn bị các đội quân mạng dẫn dắt, tiếp tục tấn công cô về những vấn đề khác, đồng thời đưa ra những giả thuyết và nghi ngờ quá táo bạo. Chuyện này không phải cô ta làm, còn những chuyện khác thì sao? Tùy tiện sa thải nhân viên, quấy rối nghệ sĩ, chất lượng sản phẩm của Xuân Phong giảm sút, sao cô ta không ra giải thích đi? Tôi thấy là Vân Mộ Kiều đã chi tiền để mua chuộc người trên cao, làm đảo lộn trắng đen, chỉ một thông báo cũng chẳng chứng minh được gì. Một người dùng mạng có tên Tiểu Phong Tử để lại bình luận dưới bài viết, nếu có chứng cứ thì mang ra, không mang ra chứng cứ thì làm sao biết cô ấy dùng tiền mua chuộc công lý. Tiểu Phong Tử chính là Chu Dực Phong, ngày thường, anh hay dẫn dắt các fan của mình tham quan cuộc sống xa hoa của tiểu thiếu gia. Vô tình trở thành một nhân vật nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người theo dõi. Vì lý do hỏi, tối qua khi anh dùng tài khoản chính để tranh cãi với cư dân mạng, đã bị tấn công rất tồi tệ, và cuộc tranh cãi lên tới top tìm kiếm, thậm chí còn vượt qua hot search của Vân Mộ Kiều. Hậu quả rất nghiêm trọng, lượng người theo dõi bị giảm mạnh, gần như tụt xuống dưới 1 triệu. So với Chu Dực Phong, thì Chỉ Tiện đúng là chỉ là một hạt mưa nhỏ. Dĩ nhiên, cũng có lý do vì Chỉ Tiện không có sức chiến đấu mạnh như Chu Dực Phong. Sau khi để lại bình luận, Chu Dực Phong đã đăng một đoạn âm thanh trên tài khoản chính với dòng chú thích. Đây là chứng cứ các người cần, không phải đã có rồi sao? Nhớ rửa mặt sạch sẽ trước khi vào xem, nếu không sẽ làm tay trơn đấy. Phía dưới bình luận quả nhiên là những âm thanh tát tay vang lên không ngừng. Tiểu thiếu gia, tôi đã rửa mặt sạch rồi, anh cứ tát đi. Tát tai, hừ, đau quá, chuyển từ fan sang anti-fan rồi lại quay lại làm fan. Cảm giác như bị Tiểu Phong Tử dắt đi dạo vậy. Tiểu thiếu gia đi tắm suối nước nóng mà không dẫn theo tôi. Chuyện tắm suối không quan trọng, tôi chỉ muốn giúp tiểu thiếu gia xoa lưng thôi. Mặt đỏ, các fan của Chu Dực Phong tin tưởng anh, theo anh phát cuồng, khắp nơi biện hộ cho Vân Mộ Kiều, khẳng định rằng cô ấy bị vu oan. Họ thành công thu hút sự chú ý, những người đang mắng Vân Mộ Kiều đã giảm đi rất nhiều, và chuyển sang chỉ trích Chu Dực Phong và các fan của anh. Câu nói, fan theo idol, quả đúng là một chân lý. Chu Dực Phong có thể một mình đánh bại cả trăm người, các fan của anh thì chẳng phải là vấn đề gì to tát. Vô số cư dân mạng ùa vào, nhưng đều bị mắng cho thảm hại rồi phải rời đi. Lục Cần thuê đội quân mạng, bỏ qua chuyện ép nghệ sĩ phá thai, chỉ tập trung vào công ty tùy tiện sa thải nhân viên và vấn đề chất lượng sản phẩm của Xuân Phong. So với những nghệ sĩ nổi tiếng, rõ ràng những vấn đề này mới khiến cư dân mạng quan tâm hơn. Tiếng mắng Vân Mộ Kiều lại bắt đầu nổi lên. Tài khoản của Vân Mộ Kiều vẫn im lặng, chỉ lên tiếng về sản phẩm của Xuân Phong. Còn tất cả những lời bôi nhọ cô nhận được, cô không trả lời một câu nào. Cô không lên tiếng, nhưng đã có người thay cô lên tiếng. Khi cuộc khẩu chiến đang gay gắt, Hoắc Kiêu bất ngờ leo lên top tìm kiếm. Tài khoản chính của Hoắc Kiêu đột nhiên hoạt động mạnh mẽ như tài khoản phụ. Mỗi lần đăng một bài mới lại gây chú ý, bịa đặt vu khống giám đốc Vân Mộ Kiều của chúng tôi, thật sự không thể chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Vân Mộ Kiều là ân nhân của tôi, nếu không có cô ấy, tôi vẫn đang bốc vác trên công trường, tôi không cho phép một người tốt như vậy bị bôi nhỏ. Kiều Mộc là công ty tốt nhất tôi từng làm, không có công ty nào tốt hơn, dù chỉ là làm ở đó một công ty duy nhất. Kiều Mộc chưa bao giờ ép nghệ sĩ làm những điều họ không muốn làm, ở đây còn thường xuyên khuyên chúng tôi giữ gìn danh tiếng, học hỏi nhiều hơn và suy nghĩ sâu sắc. Nếu có ai bị sa thải, thì chắc chắn không phải lỗi của công ty hay giám đốc Vân Mộ Kiều, mà là do những nhân viên đó đã làm sai. Hoắc Kiêu một ngôi sao trẻ 3 lần nhận giải Kim Mã, vì liều lĩnh can thiệp vào chuyện này, đã gây ra một cơn sóng gió. Fan của anh khóc lóc hỏi, liệu anh có bị hack tài khoản hay bị bắt cóc không? Nếu đúng vậy thì anh chỉ cần nháy mắt, họ sẽ lập tức tổ chức đội cứu viện. Đội quân mạng của Lục Cần, cùng với các đối thủ của Hoắc Kiêu, vừa định bắt lỗi anh vì là người hâm mộ mù quáng C. À Vân Mộ Kiều thì các nghệ sĩ khác của Kiều Mộc đều đồng loạt chuyển hướng. Họ quay lại chia sẻ, thích bài đăng của Hoắc Kiêu, nhưng không hề nhắc đến Vân Mộ Kiều một lời nào. Họ nói rằng Kiều Mộc quả thực yêu cầu nghệ sĩ phải làm việc, ép họ học hỏi, từ học diễn xuất, âm nhạc, khiêu vũ, thưởng thức nghệ thuật, đến rèn luyện phẩm đức. Cảm giác như muốn mỗi nghệ sĩ đều phát triển toàn diện. Còn nói rằng Kiều Mộc có tiềm lực tài chính vững mạnh, luôn ép nghệ sĩ chọn lựa, không cho phép họ lười biếng. Lời nói có chút thiếu thốn lòng biết ơn, khiến cho nghệ sĩ của các công ty khác cảm thấy ghen tị. Các nghệ sĩ của Kiều Mộc với thái độ kỳ quặc của họ không phải là dấu hiệu cho việc cơn bão này kết thúc, mà là một lời báo trước cho cơn sóng thần sắp đến. Các nghệ sĩ của Kiều Mộc xông pha trận tuyến, các nhân viên cũng không chịu thua kém theo sau. Các bộ phận khác nhau trong công ty đều tự phát lên tiếng vì Kiều Mộc và Vân Mộ Kiều. Họ sử dụng ngôn ngữ hoặc giản dị, hoặc hào hoa, hoặc hài hước để kể về Kiều Mộc và Vân Mộ Kiều trong mắt họ. Trong câu chuyện của họ, Kiều Mộc không khác gì những công ty khác. Cái gì cần làm thêm giờ thì làm thêm giờ, cái gì cần tụ tập ăn uống thì tụ tập ăn uống. Chỉ là phúc lợi nhiều hơn người khác, tình người cũng đậm đà hơn người khác mà thôi. Vân Mộ Kiều cũng không phải là một kẻ độc đoán độc tài. Ngược lại, cô ấy gần như không quan tâm đến chuyện của Kiều Mộc. chỉ thỉnh thoảng quan tâm một chút đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công ty và Trung Duẩn, thường xuyên nhắc nhở Trung Duẩn đừng quá keo kiệt. Còn việc mới trở về đã sa thải nhiều nhân viên như vậy, có thể coi là vì nghĩa lớn mà chạm thân. Dù sao, những người đó đều là những người thân mà ba cô ấy cài vào để ăn lương mà không làm việc, cái tát vào mặt đến quá nhanh, giống như cơn bão đến bất ngờ, người dùng mạng bị ướt sũng mà còn chưa kịp phản ứng. Những người không biết chuyện không khỏi thở dài, nhân viên của Kiều Mộc quả thật rất đoàn kết và thân thiết. Các nghệ sĩ của Kiều Mộc lại tiếp tục trách móc một cách mỉa mai, nói rằng Vân Mộ Kiều chỉ xuất hiện trước mặt họ một lần trong năm, mỗi lần đều là trong buổi tiệc cuối năm, và đều là qua màn ảnh. Họ nói Vân Mộ Kiều chưa bao giờ quan tâm đến họ như cách cô ấy quan tâm đến các nhân viên khác, không hỏi xem họ có mệt mỏi không, còn phân biệt đối xử với họ và những nhân viên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát triển theo hướng này, thật sự là điều mà đại đa số người xem không ngờ tới. Cách chương.